Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1144, 1144 nổi trận lôi đình. Chúng ta thường xuyên sẽ nghe được một vị nào đó chủ soái tại lúc trước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tuyên bố chúng ta sẽ không trọng điểm chằm chằm phòng đối thủ ngôi sao cầu thủ. Sau đó nếu là thua mất tranh tài, vị chủ soái này lúc trước lời nói liền thành fan hâm mộ chế giễu công kích lý do của hắn. Kỳ thật đây là không công bằng, bởi vì hiện đại bóng đá, tranh tài chất lượng càng cao, sức cạnh tranh càng mạnh, đội bóng ở giữa tranh tài chằm chằm người phòng thủ xuất hiện xác suất liền càng thấp. Trình độ càng cao cầu thủ, phạm vi hoạt động lại càng lớn, vị trí chạy tính linh hoạt, cũng càng khó lấy chằm chằm phòng. Nếu như thật có chằm chằm người phòng thủ, Henry từ cánh trái chạy đến phải đường, có chằm chằm người nhiệm vụ cầu thủ hậu vệ nên làm cái gì? Khó nói cũng đi theo Henry chạy sao? Cho nên mặc dù có fan hâm mộ nhìn một trận cao cấp tranh tài, ưu thế phương không thể đánh ra ưu thế, cũng tuyệt đối không nên tại sau trận đấu chậm rãi mà nói yếu thế phương đội bóng chủ soái an bài chằm chằm người phi thường thành công. Đây tuyệt đối là lệch ra giải rồi. Tranh tài bên trong kỹ chiến thuật đối bính tinh túy, khu vực phòng thủ là chủ lưu, tại khu vực bên trong tăng binh cũng là yếu thế phương thường dùng thủ đoạn. Nếu có một trận tranh tài bên trong cái nào đó đội bóng tiền vệ phía trước trận không hề có tác dụng, như vậy đối thủ khu vực phòng thủ phi thường thành công, phong tỏa tên này tiền vệ đạt được trợ giúp khả năng, đem hắn cô lập bắt đầu. Lúc này, tiền vệ nên làm cái gì? Tiếp tục đợi ở phía trước chờ đợi đồng đội trợ giúp sao? Càng là đỉnh cấp đội bóng, liền càng sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Tiền vệ sẽ chủ động lui về, kéo bên cạnh, vô luận là cái gì, đều là đang tìm kiếm thoát khỏi đối thủ phong tỏa làm ra cố gắng. Ngụy trung phong tinh túy cũng ở chỗ này, cũng không đợi tại trung phong vị trí bên trên, mà là rời đi trung phong khu vực, tăng cường trước eo dây hoặc là dựa hướng đường biên cùng đồng đội phối hợp. Sau đó thông qua cái khác điểm dẫn đầu đánh ra uy hiếp, làm đối thủ phòng thủ trọng tâm chuyển di hoặc là xé mở phòng tuyến. Ngụy trung phong lại đến tiếp sau theo vào giết vào trung phong khu vực, hoàn thành sau cùng tiến công, lại hoặc là dứt khoát liền đóng vai lên cuối cùng một chuyển nhân vật, xáo trộn đối thủ chằm chằm người kế hoạch. Otto Leo chẳng qua là cảm thấy Miuo trên trận cầu thủ trong trận đấu không theo lẽ thường ra bài. Chỗ đứng nhìn qua vẫn là 433, nhưng khác biệt cầu thủ, đá bóng đặc điểm khác biệt, cầu thủ tính nhắm vào phòng thủ bắt đầu cũng cùng lúc trước chuẩn bị tâm lý khác biệt. Kaka cái này ngụy trung phong cũng không đứng ở trung phong đốt. Hắn phía trước eo cùng trung phong ở giữa hoạt động, tăng cường cùng Ronnie, cùng với càng dựa vào sau Alonso ở giữa liên hệ, phạm vi nhỏ bên trong, bọn hắn có thể tạo thành một cái ba góc truyền lại tổ hợp. Cái này khiến bọn hắn không dễ dàng bị cắt bóng. Nếu là lại tính cả đường biên tổ hợp, Henry cùng Cristiano Ronaldo, đằng sau hậu vệ biên chen vào sau trạng thái, Miuo là tại tiến công bên trong tạo vòng vòng đan sen giao nhau tung hoành biến hóa phong phú. Ba góc truyền lại tổ hợp. Tranh tài thứ nhất 4 phút, Henry ở bên trái đường dẫn bóng đột phá Cicinho, lấy cái kia không thể quen thuộc hơn được lừa bóng phương thức tại tiên phong trên hướng cấm khu. Bên trong cắt, Mineiro không thể ngăn cản Henry. Fabang nhất định phải lên đến ngăn cản Henry. Làm tuyến hậu vệ cùng giữa trận dây đồng thời có người bị Henry hấp dẫn sau, Henry lựa chọn đưa bóng về làm trước eo dây. Ronnie một cước ra bóng, đưa bóng chuyển hướng rồi trung phong vị trí khu vực bên trong. Kaka tại Ronnie còn chưa ra bóng lúc liền khởi động, bởi vì hắn biết rõ Ronnie nhất định sẽ chuyển bóng cho hắn phía trước vị trí. Lỗ hổng đang ở trước mắt, Ronnie nhất định có thể nhìn rõ. Quả thật đúng là không sai. Kaka khởi động lúc liền hất ra rồi thân thể trọng tâm là hướng về phía trước đi phủ kín Ronnie Josue. Làm bóng lăn đến hắn phía trước, Kaka đưa chân sờ bóng đồng thời, trước mặt phòng thủ hắn người là Lugano, Nhưng là Kaka đã vọt lên tới rồi. Tốc độ bạo phát. Hắn sờ bóng động tác là đưa bóng hướng Lugano cùng Fabang ở giữa lỗ hổng xéo xuống một nhóm. Lugano đưa chân ý đồ ngăn cản Kaka. Nhưng Kaka tựa như là linh động con thỏ. Nhảy lên mà qua. Tránh khỏi hắn ngăn cản. Đi qua về sau. Đã hình thành đơn đao chi thế. Đối mặt vào bóng như ma Brazil thủ môn Ceni. Kaka thuận thế đưa bóng bắn phá. Mục tiêu là bóng cửa gần góc. Ceni dự phán phạm sai lầm. Hắn coi là Kaka sẽ đánh rồi xa góc. Tại Kaka bắn phía sau cửa mới làm ra dập tắt lửa động tác. Muộn. Mắt thấy bóng ra lăn vào bóng cửa bên trong. Kaka không có làm ra chúc mừng động tác. Thả chậm chạy nhanh tốc độ. Cuối cùng dừng lại. Xoay người chậm rãi hướng về sau trận đi. Biểu lộ nhìn không thấy vui sướng. Sao Paulo. Nói cho cùng là hắn mẹ đội. Bóng vào rồi. Kaka đánh vào rồi một cái xinh đẹp vào bóng. Cái này vào bóng tại Henry. Ronaldinho. Kaka ba người đi qua trước trận nhanh chóng hữu hiệu phối hợp sau từ Kaka giết vào cấm khu ghi bàn. Chúng ta nhìn thấy Kaka tại vào bóng sau không có tiến hành chúc mừng. Hắn quả thực là hoàn mỹ cầu thủ. Khó trách hiện trường nhìn trên đài có vô số nữ fan hâm mộ hướng hắn đánh ra tỏ tình khẩu hiệu. Cái này tuấn lãng đại nam hay tại bản trận đấu mùa giải rực rỡ hào quang. Hồ Tước Sĩ lại dạy dỗ đi ra rồi một vị chuẩn cấp thế giới cầu thủ. Hắn còn có năng lực đi càng xa. Đứng đang cùng cao vị trí bên trên. Andrej đối với cái này vào bóng cảm thấy hài lòng. Chỉ ít kỹ chiến thuật nghĩ đường thể hiện ra tới rồi. Bất quá cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Dù sao Sao Paulo là Nam Mỹ đội bóng. Luận đến kỹ chiến thuật nghiêm mật cùng với lực chấp hành. Cùng châu Âu đội bóng chênh lệch rất lớn. Nam Mỹ đội bóng tung hoành thiên hạ trên cơ bản là dựa vào cầu thủ linh khí. Mà châu Âu sinh tồn chi đạo thì là lấy chiến thuật làm gốc. Sao Paulo nếu như không có kỹ thuật ưu thế lời nói. Chiến thuật trên thế yếu sẽ để cho bọn hắn căn bản không có ngăn cản chi lực. Thậm chí nếu như bọn hắn dựa theo chính mình theo thói quen đấu pháp đi đối mặt trận đấu này. Có thể sẽ bị chết thảm hại hơn. Sẽ không pizza puri tát ăn đến khổ càng ít. Huấn luyện viên chính Otto Leo ở bên sân lộ ra chết lặng. Hắn không có bao nhiêu cảm xúc thể hiện. Nhìn qua cũng không giống lòng dạ rất sâu dáng vẻ. Dù sao bóng đá tranh tài tiến hành bên trong lúc. Lòng dạ là nhất thứ không cần thiết. Có chút tình cảm là nhất định phải biểu đạt đi ra. Andrej hoàn toàn chính xác biết rõ Sao Paulo tài chính tình huống không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không biết rõ Sao Paulo đội bên trong phòng thay quần áo bầu không khí ác liệt đến trình độ nào. Có thể nói chuyến này Sao Paulo ngày sau bản đánh rồi Club World Cup. Là câu lạc bộ giải thể hành trình. Amoruso cõng lấy câu lạc bộ tại gần đây cùng Tokyo FC cắm cọc tiêu rồi hợp đồng. Tại Club World Cup sau khi kết thúc cũng không cần về Brazil rồi. Trực tiếp hiệu lực mới ông chủ. Cicinho đang ngó chừng Madrid bên kia động tĩnh. Tardelli cả ngày trông coi bản Fexker bên cạnh chờ đợi Betis phát tới chính thức hợp đồng văn bản. Liền liền huấn luyện viên chính Otto Leo cũng đều tại tìm kiếm khắp nơi cửa đường. Hy vọng có thể lưu tại Nhật Bản dạy học. Có thể nói Sao Paulo đã là lòng người tan rã. Đánh rồi trận này trận chung kết là có thể cho mình mạ vàng. Nhưng không, một lạc hậu. Bị Kaka đánh vào một bóng về sau. Cái này như là gõ một cái thế giới khác khung thành. Để trận đấu này tại không, không trước đó cùng về sau. Xuất hiện hoàn toàn khác biệt chuyển hướng. Andrej ở bên sân tụ tinh hội thần duyệt đọc tranh tài. 1-0 dẫn trước về sau. Sao Paulo toàn lực phản công. Giữa trận dây hoàn toàn tiến công đi lên. 352. Liền thật là 352. Andrej có thể lý giải đối phương. Vừa dứt sau. Có dã tâm phản công. Mới một cái bóng chênh lệch. Cố gắng một chút. Nói không chừng có thể san đều tỷ số điểm số đâu. Tại sao Paulo bất chấp hậu quả ép lên tiến công sau? Miuo lấy vững chắc phòng thủ làm đối phương không công mà lui. Cũng tại phút thứ 24 đánh ra một đợt khoái công. Kaka tại giữa trước trận quay thân cùng Ronnie làm ra hai quả va chạm tường phối hợp. Phối hợp về sau, Kaka đã quay người hướng về phía trước. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Thế không thể đỡ đột phá Josue phòng thủ. Lugano cùng Ed Carlos điên cuồng xông lại ý đồ giành lại Kaka dưới chân bóng ra. Thời khắc mấu chốt, Kaka đưa bóng hướng phải phía trước một điểm. Không người chằm chằm phòng Cristiano Ronaldo xéo xuống giết vào cấm khu. Tại Ceni vứt bỏ cửa mà ra sau. Cristiano Ronaldo dẫn bóng ngang lội qua rồi đối phương. Đối mặt khoảng không nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ. Sao Paulo vì bọn họ cấp tiến mạo hiểm bỏ ra đại giới. 2-0. Cho Miwuo đánh rồi khoái công trước trận to lớn không gian. Miwuo tiến công cầu thủ dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Kaka đột phá đối thủ lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Cuối cùng tỉnh táo kiến tạo Cristiano Ronaldo ghi bàn. Liền liền Cristiano Ronaldo đều muốn tú một chút qua người kỹ thuật. Hắn thành công địa bàn qua thủ môn Ceni, giúp đội bóng mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Cristiano Ronaldo tại Nhật Bản cũng có được không tầm thường nhân khí. Thậm chí hiện trên khán đài còn biết xem đến có fan hâm mộ cầm lấy nhiều năm trước hắn đại biểu. Miwuo thiếu niên đội khiêu chiến Nhật Bản thiếu niên đội ảnh chụp. Phía trên non nớt thiếu niên Cristiano Ronaldo cùng hôm nay biến hóa thật vô cùng lớn. Mà những cái kia fan hâm mộ thì phi thường kiêu ngạo. Tựa hồ là một đường làm bạn Cristiano Ronaldo trưởng thành. Chứng kiến hắn từng bước một đi đến hôm nay. Andrej Fình lên trường, cũng không có quá nhiều hưng phấn. Tranh tài không có cho hắn chế tạo nan đề. Chính khi hắn coi là khả năng tranh tài thời điểm khó khăn sẽ tới lúc. Hiện thực lại làm cho hắn không hiểu ra sao. Theo đạo lý tới nói, Sao Paulo hiệp một đánh một nửa liền mất đi hai quả cầu. Như vậy hẳn là toàn lực làm tốt phòng thủ. Đánh rồi phản kích, đây mới là bình thường. Như vậy Miwuo liền sẽ lâm vào một cái lựa chọn bên trong. Là công vẫn là khống chế. Dù sao bọn hắn hiện tại không được cân nhắc hiệu quả và lợi ích đi phòng thủ. Nhưng vạn nhất thư giãn, bị đối thủ đánh rồi phản kích thành công. Điểm số xảy ra biến hóa. Tranh tài đằng sau thật đúng là khó nói. Tuy nói lại chuyện này phát sinh xác suất không lớn. Nhưng chủ soái nhất định phải có dạng này cảnh giác tâm lý. Như là trên sinh lý phản xạ có điều kiện. Thế nhưng là, Sao Paulo tại lạc hậu hai bóng về sau, vẫn là không chút kiêng kỵ tiến công. Cicinho không phòng được Henry. Thậm chí ngay cả thân thể đối kháng cơ hội đều không có. Nhưng hắn còn đang tấn công. Tựa hồ muốn phơi bày một ít chính mình tiến công thực lực. Mineiro, Danilo, những này giữa trận cầu thủ cũng rất giống không quá để ý Kaka tại trung lộ đột phá uy hiếp. Tiến công đi lên tùy ý sau lưng bại lộ ra lỗ hổng. Khiến cho tiền vệ trụ dây ngang phòng thủ bại lộ ra đầy đủ không gian cho Miwuo. Liền liền tiền vệ, Amoruso cùng Aloisio cũng không lùi lại. Andrej ở bên sân hai tay chống nạnh, xoay đầu nhìn về phía đối thủ chủ soái Otto Leo. Tựa hồ muốn minh bạch Sao Paulo đang làm cái gì? Thật chẳng lẽ có cái gì kỳ chiêu diệu kế lão tử không hiểu được? Rõ rõ chính là phòng thủ lỗ thủng chăm ra, còn cố ý bại lộ ra không gian. Đây là cái gì chiến pháp? Khiến Andrej con ngươi hơi co lại cứ thế tại chỗ hình ảnh là... Otto Leo ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, như là người đứng xem một mặt bình tĩnh xem tranh tài. Andrej nhìn không ra lòng tin của hắn, cũng cảm giác không thấy nguy cơ. Sao Paulo giống như là vò đã mẻ không sợ sức, liền chủ soái cũng vứt xuống cái này sạp hàng buông tay mặc kệ. Andrej lập tức có chút nổi trận lôi đình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.